họ đã quá quen rồi. Vị cục trưởng địa phương ngượng ngùng nói, thế hay là để chúng tôi gọi người trước đây điều tra vụ án này, báo cáo một vài điều đã điều tra được. Không cần. Trung đoàn trưởng nổi trận lôi đình quát lớn, ông chỉ tay về phía sư phụ nói, anh phụ trách, Tiểu Tần và Tiểu Phan hỗ trợ, chúng ta sẽ tự mình điều tra. Còn nếu như cần gọi người, gọi xe cộ, thiết bị, thì chỉ cần cục các cậu phối hợp hết sức là được. Những lời này rất đanh thép, khiến cho cục công an địa phương không trốn tránh được. Nhưng sư phụ vừa nghe là lại hết giận ngay. Thầy lập tức cúi đầu nhặt giấy bút, chuẩn bị xuất phát. Ý của trung đoàn trưởng rất rõ ràng. Ông ấy muốn chứng minh những người làm kỹ thuật hình sự cũng có thể trở thành nhân tố nòng cốt trong điều tra phá án. Tiểu Phan chính là anh Phan, một điều tra viên trực thuộc đội trọng án của trung đoàn hình sự. Anh cũng là một cán bộ trẻ, vừa đẹp trai vừa cơ trí. Trung đoàn trưởng sắp xếp như vậy là cho chúng tôi sự hỗ trợ của công tác điều tra. Hiện trường nằm ở một huyện trực thuộc thành phố Thu Lĩnh. Đây là một huyện nhỏ vùng núi, trừ thị trấn nằm dưới đồng bằng. Các thôn làng xung quanh về cơ bản đều ở trên núi. Cư dân kiếm sống bằng nghề trồng trà. Nội thành cách nơi đó khoảng 30 km. Chúng tôi chạy xe dã chiến trên đường núi quanh co, phải mất gần một tiếng mới tới một thôn nhỏ tên Thu Cảnh. Xung quanh núi non trùng điệp hùng vĩ. Người báo án là một ông lão hơn 70 tuổi. Tuy từ lúc phát hiện ra cái xác đến nay đã hơn một tháng, nhưng khi biết chúng tôi muốn hỏi thêm về tình huống vụ án, ông cụ vẫn mang một khuôn mặt hoảng sợ. Sợ mấy thì sợ, người dân thôn quê vẫn luôn chất phác thân thiện. Ông cụ dừng việc đang làm, mời chúng tôi vào nhà, rồi ngồi ngay ngắn kể. Vườn trà và nhà ông cụ cách nhau một bãi tha ma, ở đó có hơn 20 nấm mộ. Cụ nhớ rõ số lượng mồ mả trong đó, bởi nhà cụ ngay sát bên bãi. Trong thôn chỉ có hơn 100 người. Tất cả mọi người đều quen biết nhau, nên cứ mỗi khi có thêm người chết là cụ lại đến trước mộ đốt ít vàng mã, dập đầu vài cái, coi như nghĩa tử là nghĩa tận, biểu đạt nỗi tiếc thương trong lòng. Con cháu cụ đều làm thuê ở xa, cụ đã hơn 70 rồi, nhưng vì miếng cơm manh áo nên vẫn một mình chăm sóc vài mẫu trà. Khoảng một tháng trước, vì làm việc quá sức nên cụ bị cảm, phải nằm liệt giường mấy ngày. Một buổi sáng, do tới đêm trước trời đổ gió to tuyết lớn, cụ nóng lòng nghĩ đến những cây trà mà cụ vất vả nuôi trồng, bèn mang thân già bệnh tật ra vườn xem xét. Khi đi qua bãi tha ma, ông cụ vẫn giữ thói quen quan tâm những bà con đang chìm trong giấc ngủ giả. Đột nhiên, ông phát hiện ở góc bãi có thêm một nấm mồ mới. Nấm mồ ấy cũng bị tuyết phủ kín, nhưng nhỏ hơn nhiều so với những ngôi mộ khác. Nếu không quan sát kỹ sẽ không thể phát hiện ra. Nhưng ông cụ đã quá quen thuộc với bãi tha ma này, chỉ liếc mắt qua cụ đã nhìn ra nấm mộ kỳ lạ ấy. Trong lòng cụ bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Cụ nằm trong nhà mấy ngày nay có nghe tin ai mất đâu. Người thôn khác thì không thể trèo đèo lội suối để mang người chết đến nơi này chôn. Ông cụ ôm nỗi nghi ngờ suốt một ngày trời, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên lòng. Đến chiều thì chịu không nổi, liền chạy vào trong thôn hỏi xem có chuyện gì. Nhưng không một ai biết, cũng không hề có ai trong thôn mới qua đời. Buổi tối, ông cụ càng nghĩ càng sợ. Chắc chắn người chết không thể tự chôn mình được. Sau một đêm mất ngủ, sáng hôm sau, cụ gọi điện báo công an. Công an địa phương nhanh chóng có mặt, cùng ông cụ đi đến nấm mộ. Lúc đến nơi, ông cụ càng không tin vào chuyện kỳ quái xảy ra trước mắt. Cụ phát hiện nấm mộ kia đã không còn ở đó nữa. Nhưng phía công an biết cụ không báo tin giả, bởi nơi ông cụ dẫn đến vẫn còn hình dạng một nấm mộ. Khoảng đất đã bị đào xới lung tung, nhưng không hề tìm thấy thi thể nào. Chỉ tìm thấy một chiếc giày vải của phụ nữ màu vàng. Nghe ông cụ tả lại, tôi cảm thấy sởn tóc gáy, vội vã hỏi lại, không có mộ thì làm sao có giày? Chẳng lẽ có người đào mộ, hoặc cái đó đã chôn người xuống rồi lại đào lên? Sư phụ thấy tôi cắt lời ông cụ, liền trừng mắt lườm tôi rồi nói, rừng núi hoang vu như vậy, có thể một loài thú hoang đào thi thể ra thì sao? Tôi ngoái đầu nhìn mảnh rừng tăm tối phía sau, nghĩ đến cảnh thú dữ cắn xé xác người rồi tha đi. Trong lòng chợt nổi gió lạnh. Ông cụ nhìn sư phụ tôi bằng ánh mắt kính nể nói: "Ngài nói đúng, sau này nghĩ kỹ lại, tôi cũng đoán như vậy." Cùng ngày hôm đó, lực lượng công an cùng với ông cụ xem xét kỹ nấm mồ đã biến mất. Nấm mồ này không đào sâu, chỉ đắp đất xung quanh thành một nấm đất nhỏ. Nếu không phát hiện chiếc giày vàng trong đống đất kia thì sẽ chẳng có gì lạ. Có thể do mấy đứa trẻ to gan chạy vào đây nghịch, nhưng sự có mặt của chiếc giày không rõ nguồn gốc này lại khiến vụ việc trở nên ma quái đáng sợ. Tuy rất kỳ quái, nhưng cảnh sát không thể dựa vào một chiếc giày mà đưa ra kết luận hay lập án điều tra. Cảnh sát địa phương chỉ kiểm tra qua loa khu vực xung quanh nấm mồ, đương nhiên chẳng để tìm được manh mối gì đáng kể. Vì thế, họ chỉ ghi chép đơn giản vài điều, chụp về tấm ảnh hiện trường, rồi rút khỏi hiện trường. Ngày tiếp theo, mọi thứ trôi qua rất yên bình. Tuyết ngừng rơi. Vài ngày sau đó, trời nắng, thời tiết cũng ấm dần. Một tuần sau, có hai thanh niên trong thôn cầm nỏ tự chế vào rừng săn bắn. Khi họ đi đến cánh rừng cách bãi tha ma khoảng một dặm, thì thoáng ngửi thấy một thứ mùi lạ, giống mùi rác thối. Đi theo mùi thối, họ đến một con mương cạn. Trong mương cây mọc thành bụi, che khuất đáy mương. Nhưng dưới đáy mương, có gì đó phản chiếu ánh nắng, sáng lấp ré. Người to gan hơn liền nhảy xuống mương, định tìm hiểu xem rốt cuộc đó là cái gì. Anh ta gạt bụi cây ra, rồi tiến vào bên trong. Bỗng nhiên, anh ta kêu lên một tiếng thất thanh. Thứ lóe sáng ấy là một chiếc vòng bạc tinh xảo. Vòng tay bằng bạc không có gì lạ, chỉ có điều chiếc vòng tay ấy nằm trên một cổ tay màu xanh đen, đang tỏa ra mùi tanh thối. Sau khi nhận tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hai người thanh niên không nhìn lầm, thứ họ nhìn thấy là một thi thể. Một thi thể không toàn vẹn, lùm cây đã che khuất phần lớn thi thể. Chỉ thấy một cánh tay đang phân hủy mạnh. Một người cảnh sát gan góc nắm lấy cánh tay kéo mạnh, lôi ra một thi thể chỉ còn một nửa. Tôi hiếu kỳ hỏi ông cụ: "Nửa thi thể ấy ạ, là thi thể bị phân tách ra phải không ạ?" Tôi không nhìn thấy, cũng không dám nhìn. Chỉ nghe công an bảo thi thể không đủ, còn dẫn cả chó nghiệp vụ đến tìm, nhưng không tìm thêm được gì cả. Sư phụ lên tiếng nói: "Không cần vội, ngày mai đi khám nghiệm chúng ta sẽ biết thôi. Cũng không còn sớm nữa, hay là cụ dẫn chúng tôi đi xem thử được không?" Nghe sư phụ nói vậy, ông cụ tỏ vẻ khó xử. Vốn dĩ cứ trời tối tôi phải kiêng kỵ mồ mả, giờ lại còn có thêm một xác chết oan, tôi thật sự không dám đi đâu. Sư phụ cười nói: "Thời gian đã qua lâu như vậy, giờ ra hiện trường chắc cũng chẳng phát hiện được gì. Chúng tôi chỉ muốn xem vị trí hiện trường, xem hiện trạng cơ bản. Cái chính vẫn là muốn so sánh với ảnh chụp hiện trường lúc đầu. Chúng tôi sẽ xem xét nhanh thôi, đảm bảo sẽ về nhà trước khi trời tối. Hơn nữa, nhiều người cùng đi sẽ không có việc gì đâu." Ông cụ nghe chúng tôi nói thế liền gật đầu đồng ý, nhận lời dẫn đoàn của chúng tôi đi vào núi sâu. Sắc trời dần dần tối, chúng tôi lặng lẽ đi trên con đường mòn, thi thoảng còn loáng thoáng nghe thấy tiếng sói tru. Khi chúng tôi đi đến nơi ông cụ phát hiện nấm mồ, bầu trời đã thâm trầm, bãi tha ma hoàn toàn tĩnh lặng. Ánh hoàng hôn lấp loáng chiếu lên những bia mộ u ám. Ông cụ chỉ vào bên cạnh một ngôi mộ rồi nói: "Khi tôi phát hiện ra nấm mồ chính là ở chỗ này." Rồi cụ đưa tay chỉ ra xa: "Thấy rừng cây bên kia không? Tìm thấy thi thể ở đó." Một người công an địa phương lên tiếng nói: "Tôi biết vị trí tìm thấy thi thể, để tôi dẫn mọi người đi." Đi thêm một dặm, chúng tôi đến hiện trường phát hiện thi thể, xem xét con mương cạn, sau đó đi quanh mương một vòng, nhưng chúng tôi không tìm thấy manh mối nào có giá trị. Khi quay lại xe, sư phụ hỏi một cảnh sát hình sự: "Thi thể không mặc quần áo sao?" "Có anh ạ, nhưng về sau phân tích là đã bị thú hoang xé rách, quần áo đều đã rách tả tơi, chắc không có ích lợi gì đâu." "Có ích hay không là do người tìm ra, không phải là thứ bày sẵn. Nhiệm vụ đêm nay chính là nghiên cứu quần áo của người chết." Sau khi ăn cơm tối xong, chúng tôi đi đến phòng lưu giữ vật chứng của cục công an huyện. Kỹ thuật viên cầm ra hai túi nhựa, bên trong toàn là những mảnh quần áo nhỏ. Trên thi thể không thể bám nhiều mảnh nhỏ như vậy. Những mảnh này đều do kỹ thuật viên tốn công thu thập trên quãng đường từ bãi tha ma đến tận nơi tìm thấy thi thể. Sư phụ và tôi lại chơi trò ghép hình. Chúng tôi ngồi xổm dưới đất, cố gắng ghép từng mảnh quần áo lại với nhau. Xem xét quần áo của nạn nhân, tính từ trên trở xuống, phần ngực bụng bị rách nhiều nhất. Những vị trí này không thể chắp nối hoàn chỉnh do không thể tìm được hết mảnh rách. Chỉ có hai cánh tay và sau lưng là hoàn chỉnh, không bị xé nát. Dựa theo những gì chúng tôi chắp nối được, cơ bản có thể kết luận vào thời điểm người này tử vong có mặc quần lót viền ren màu đen, áo lót màu vàng, bên trong mặc quần bông và áo bông dài màu xanh lam, quần ngoài màu đen, thân trên mặc áo len mỏng màu xanh lá thêu hoa đen, chân đi tất trắng và đi giày vải màu vàng. Các cậu cho rằng những thứ quần áo này không có giá trị phá án phải không? Tuy trong phòng đang mở điều hòa rất ấm, nhưng sư phụ vẫn phải vừa lau mồ hôi trên trán vừa hỏi. Mấy anh kỹ thuật viên mù mờ lắc đầu. Sư phụ cẩn thận nhìn từng thứ áo quần rồi nói: tôi cảm thấy chúng rất có giá trị. Thứ nhất, từ quần áo có thể thấy đây là một cô gái trẻ. Bác sĩ Lý tỏ ra thất vọng với suy đoán của sư phụ, bèn vội vã cắt lời: chuyện này chúng tôi cũng đã suy đoán từ liên hợp xương mu rồi. Đây là một cô gái khoảng 27 tuổi. Sư phụ không quan tâm chuyện bị ngắt lời, chậm rãi nói tiếp: thứ hai, hãy nhìn chỗ này. Chúng tôi chụp đầu vào xem, thấy sư phụ ghép hai mảnh nhỏ lại, hiện rõ nhãn hiệu Olay. Mảnh này có thể nằm ở đoạn chốt mở áo lót. Nói cách khác, đây là mác áo lót. Giờ các anh đi tìm hiểu thử xem loại áo ngực này hay được tiêu thụ ở khu vực nào. Đây là một cách tìm kiếm nguồn gốc thi thể, dựa vào việc xác định phạm vi tiêu dùng, từ đó có thể khoanh vùng nơi người chết sinh sống. Điều tra viên đứng bên cạnh liền gật đầu. Thứ ba, người chết chắc hẳn phải sống tại nông thôn. Tuy kiểu dáng quần áo tương đối mốt, nhưng mặc cùng với nhau thì lại không hợp. Tôi cảm thấy rất phục sư phụ. Đàn ông trung niên hơn 40 tuổi mà rất am hiểu về thời trang. Sư phụ nói tiếp: quan trọng là quần áo của người chết đều là nhãn hiệu tạp nham, chất lượng kém, chứng tỏ cô ấy cũng không có điều kiện tài chính. Đặc biệt cần chú ý đến đôi giày vải, chúng không phù hợp với độ tuổi của nạn nhân. Nhưng nếu cô ấy sống ở nông thôn thì việc đi giày vải lại rất bình thường, vì so với các loại giày khác, giày vải là loại tiện đi đường mòn trên núi hơn cả. Thứ tư, hung thủ đã lưu giữ xác một thời gian. Giữ xác ư? Suy đoán này của sư phụ khiến chúng tôi cảm thấy hơi bất ngờ, đồng thanh kêu lên. Đúng vậy, khi nghe việc thi thể đã bị phân hủy mạnh, tôi liền cảm thấy rất kỳ quái. Nhiệt độ thấp nhất trong núi hiện tại có thể dưới 10 độ C. Nấm mồ được phát hiện vào ngày 10 tháng 12. Thi thể được tìm thấy vào ngày 18 cùng tháng. Chỉ trong 8 ngày ngắn ngủi, với nhiệt độ như vậy thì không thể xuất hiện hiện tượng phân hủy mạnh được. Cho nên người này hẳn đã chết được khoảng 1 tháng rưỡi, sau đó mới bị di rời thi thể. Hung thủ vốn định chôn xác cô ấy, nhưng lại bị thú hoang lôi ra từ nấm mồ, mới chỉ được đào đắp qua loa. Chết được 1 tháng rưỡi ạ, có thể dựa vào độ phân hủy của thi thể mà suy đoán thời gian tử vong chính xác đến thế sao? Căn cứ trạng thái quần áo của cô ấy, tôi càng có thể khẳng định hung thủ đã lưu giữ thi thể trong một khoảng thời gian. Mặc quần áo như vậy không thể chịu đựng được trong mùa đông lạnh giá. Mùa đông ở vùng núi này bắt đầu từ cuối tháng 10, cho nên vào tháng 10 mới có thể mặc kiểu quần áo đó. Tính ra từ lúc chết cho đến lúc được phát hiện là khoảng 1 tháng rưỡi. Tôi kinh ngạc nói: hung thủ đặt thi thể trong nhà hắn sao? Sao có thể biến thái như vậy được chứ? Có lẽ không phải đặt trong nhà. Sở dĩ vùng này lạnh là vì có gió lớn. Dù trong phòng không có hệ thống sưởi thì nhiệt độ cũng cao hơn bên ngoài rất nhiều, thi thể sẽ phân hủy mạnh. Hơn nữa, nếu đặt trong phòng với khoảng thời gian lâu như vậy, hung thủ có thể giấu thi thể ở bên ngoài, như vườn nhà chẳng hạn. Bởi vì qua thời gian dài, thi thể thối rữa, mùi thối dần trở nên nồng nặc. Hung thủ biết không thể giấu ở nhà mình nên mới mang ra chỗ khác chôn. Nhưng suy đoán này thì có tác dụng gì đối với việc điều tra? Việc đó có tác dụng cho việc điều tra phá án hay không thì phải tổng hợp với kết quả khám nghiệm tử thi ngày mai.

Sư phụ hỏi: Lúc đầu ở hiện trường trông nội tạng cũng thế này à? Bác sĩ Lý nói: Đúng vậy, nhìn hiện trường chỉ muốn lộn mửa. Lúc chúng tôi lôi từ lùm cây ra, thi thể bị lật úp xuống, ruột gan bên trong văng hết ra ngoài. Phải mất đến nửa ngày mới gom được hết nội tạng vào khoang bụng, sau đó đặt vào túi đựng thi thể mang về. Các anh giải phẫu thi thể rồi sao? Có cần mổ xẻ gì đâu, trừ mở lồng ngực, còn lại khoang bụng cũng chẳng cần phải mổ, nội tạng bày hết ra đấy rồi. Chúng tôi cũng đã nhìn phần sọ não, hẳn là đã bị thú hoang cắn xé, não không còn nên chẳng cần mở hộp sọ làm gì. Còn lưng, phần mềm trên lưng vẫn còn nguyên mà. Lưng à? Phương pháp giải phẫu thông thường đâu có giải phẫu phần lưng, mà xem xét phần lưng cũng chẳng thấy gì. Sao anh biết là không có gì? Phương pháp thông thường đúng là không có phần lưng, nhưng thi thể này không còn gì để khám nghiệm. Vậy tại sao lại không giải phẫu lưng? Biết đâu lại có phát hiện mới thì sao? Bác sĩ Lý không nói gì, nhưng có thể thấy anh ta không phục lắm. Chúng ta xem phần lưng trước đi đã. Sư phụ nói xong liền dùng màng bọc ni lông bọc lấy phần bụng khuyết thiếu, phòng ngừa việc nội tạng lại lòng thòng ra bên ngoài. Sau đó chúng tôi hợp lực lật thi thể lại để nó nằm sấp xuống. Do đã bị phân hủy mạnh, lại qua quá trình đông lạnh và giá đông, cho nên hiện tại nhìn phần lưng ướt rượt, có thể thấy rõ những bọc khí thối rữa. Chúng tôi cẩn thận cắt mảnh da lưng, tách cơ thang và cơ lưng rộng. Đột nhiên, chúng tôi phát hiện được một vết đỏ rất rõ ràng, vắt từ vai trái sang vai phải. Sư phụ nhìn kỹ vết khắc sâu vào cơ thịt trên lưng này, quay đầu ra sau nói với bác sĩ Lý: Chẳng phải các anh khẳng định là không tìm được gì sao? Tôi lên tiếng hỏi: Đây là cái gì ạ? Đây là xuất huyết sâu vào cơ thịt, chứng tỏ người này khi còn sống đã bị đè một lực mạnh vào đằng trước, đằng sau tì vào một vật gì đó, dẫn đến hình thành hiện tượng xuất huyết như vậy. Bác sĩ Lý vội vàng nói: Cũng chẳng nói lên được điều gì đúng không? Các anh nhìn kỹ đi, vết xuất huyết này rất thẳng, không gấp khúc, không có sự thay đổi màu sắc, chứng tỏ vật bị tì lên là một vật không gồ ghề. Tức là dấu vết này xuất hiện khi người chết bị đè lên một vật có mép thẳng. Bác sĩ Lý nói: Là cưỡng hiếp ư? Sư phụ nhíu mày nói: Tại sao cứ phải là cưỡng hiếp? Quần áo của người này vẫn hoàn chỉnh, không có dấu hiệu, cũng như căn cứ cho rằng đó là cưỡng hiếp. Nếu chặn, bóp, khống chế từ phía trước mặt thì vẫn có thể đè lực xuống đúng chứ? Nhưng người này không có triệu chứng ngạt thở. Không có triệu chứng ngạt thở chứng tỏ nạn nhân không bị bóp chết, nhưng không chứng minh rằng cô ấy không bị chặn giữ. Bác sĩ Lý nhún vai nói: Được thôi, cứ cho là bị chặn, vậy có thể giải thích được điều gì? Sư phụ chậm rãi nói tiếp: Vật có mép thẳng, ví dụ như tủ, giường, bàn, đây đều là vật dụng trong nhà. Nếu ở trong rừng sâu núi cả thì chỉ có đá tảng gồ ghề, chứng tỏ người này bị tấn công trong nhà, chứ không phải bị cướp hại trên đường. Tôi cảm thấy phân tích này của sư phụ rất quan trọng. Nạn nhân bị làm hại ở trong nhà cũng có nghĩa là cô ấy và hung thủ có quan hệ. Nhưng bác sĩ Lý không cho là đúng. Anh ta lắc đầu, tỏ vẻ không hứng thú với phân tích này. Giải phẫu lưng xong, chúng tôi lật thi thể lại, dùng gạc lau máu dính trên thi thể. Sư phụ vừa lấy gạc lau khu vực xung quanh lỗ hổng trên xương sọ vừa hỏi: Vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong à? Vẫn chưa. Nội tạng không bị tổn thương, phần mềm cũng vậy, xương móng trong họng không gãy, triệu chứng ngạt thở không quá rõ ràng, cho nên chúng tôi không có cách nào suy đoán được nguyên nhân tử vong. Nhưng không rõ nguyên nhân tử vong cũng không phải là vấn đề. Với điều kiện thi thể như thế, không tìm ra cũng là chuyện bình thường. Sư phụ nhíu chặt mày, rõ ràng ông thấy rất khó chịu với lời lấp liếm của bác sĩ Lý. Thầy lau màng xương một lúc rồi nói: Tại sao không phải là chấn thương sọ não dẫn đến tử vong? Da đầu không còn, não cũng mất, màng não cứng chỉ còn mảnh nhỏ, nhìn qua những mảnh đó không thấy có vết máu động. Chúng tôi không khẳng định là không phải chấn thương sọ não, nhưng cũng không có căn cứ phán đoán là chấn thương sọ não. Sao lại không có căn cứ? Sư phụ vừa nói vừa chỉ vào lỗ hổng trên xương sọ. Trên xương sọ có vết gáy vỡ lớn như vậy, chẳng lẽ không thể dẫn đến cái chết sao? Vết gáy này không chứng minh được gì mới phải chứ. Chúng tôi cho rằng đó là do thú hoang cắn vỡ xương sọ. Thú dữ có khả năng cắn vỡ xương sọ cứng rắn, nhưng trung tâm những vết nứt vỡ này lại nằm ở đỉnh chóp, tức là điểm lực nằm ở đỉnh đầu, đối xứng với đỉnh đầu là cổ. Anh nói xem, thú hoang cắn như thế nào? Trong trường hợp cắn vỡ sọ, thì hàm trên của thú dữ đặt ở một bên như phần trán, phần sau đầu, phần thái dương, còn hàm dưới đặt ở bên đối xứng. Như vậy mới có thể cắn xuống được. Nhưng nếu một hàm đã đặt trên đỉnh đầu, vậy hàm còn lại đặt ở đâu? Cắn như thế nào? Lý thuyết này nghe quá phức tạp, không thể giải thích rõ ràng. Nên sư phụ nắm tay trái lại, làm xương sọ, tay phải giả làm miệng thú dữ mà diễn tả. Nhìn khuôn mặt mờ mịt của bác sĩ Lý, tôi biết anh ta cũng không hiểu. Sư phụ lại chỉ tiếp vào những đường gáy xương tỏa ra xung quanh lỗ hổng rồi nói tiếp. Ngoài ra, ở chỗ xương sọ bị thiếu này, hẳn là xương đã bị dập nát, sau đó da đầu mất hết, khiến cho những mảnh xương này rơi ra. Nếu như bị răng cắn, thì làm sao có đường nứt vỡ tỏa ra như vậy? Loại nứt vỡ này chỉ xuất hiện khi bị vật tày đánh trực tiếp, lực truyền ra xung quanh dẫn đến nứt vỡ kiểu đó. Khi bác sĩ Lý hiểu được những lý thuyết này, anh ta tỏ ra rất xấu hổ. Nghe sư phụ nói vậy, tôi thấy suy đoán bị thú hoang cắn của bọn họ thật nực cười. Sư phụ ra lệnh, cưa xương sọ đi. Tôi nhanh chóng lấy cưa điện ra, tránh phần lỗ hổng, cưa một đường vòng quanh xương sọ, tách rời toàn bộ phần xương đỉnh đầu. Sư phụ dùng kính lúp soi mặt cắt trên xương sọ nói, khoảng xương xốp ở nơi vừa cưa rất sạch, đều là màu trắng. Sau đó, sư phụ cầm phần xương đỉnh đầu có lỗ hổng, soi xung quanh bề mặt vết gãy xương rồi nói tiếp. Đường gãy xương này có phản ứng sinh hoạt rất rõ, tức là khi nạn nhân bị tấn công vào đầu là lúc còn sống, dẫn đến việc hình thành lỗ hổng này. Sau đó da đầu mất đi, khiến cho các mảnh xương vỡ rơi ra. Giọng bác sĩ Lý đầy sự ngưỡng mộ. Ý ngài là nạn nhân bị chấn thương sọ não đúng không? Suy đoán này chắc không sai đâu. Sư phụ nói xong, bác sĩ Lý liền vội vàng ghi chép vào biên bản khám nghiệm tử thi. Sư phụ quay sang nói với tôi, thi thể đang phân hủy rất mạnh, chúng ta cần phải tiết kiệm thời gian. Anh kiểm tra vùng ngực, tôi xem khoang bụng. Những người xung quanh thấy sư phụ sắp xếp như thế, có lẽ nghĩ rằng sẽ không tìm ra manh mối có giá trị nào nữa. Nhưng tôi lại nghĩ thầy đang mượn cơ hội này để thử thách thôi. Bởi tôi biết rõ, nếu hung thủ đã từng gây đè ép lên phía trước của nạn nhân, thì rất có thể sẽ để lại manh mối trên cổ hoặc nội tạng vùng ngực. Tôi gật đầu, lấy mảnh xương trên lồng ngực xuống, cẩn thận xem xét các bộ phận bên trong. Nội tạng vùng ngực không có bất cứ tổn thương nào, được sắp xếp chỉnh tề trong lồng ngực. Tôi ngẩng đầu nhìn sư phụ, thấy thầy đang xếp lại mớ nội tạng tanh tưởi ngổn ngang cho ngay ngắn. Chỉ cần liếc mắt đã biết, các bác sĩ pháp y địa phương đã không quan sát kỹ nội tạng vùng bụng trong lần giải phẫu đầu tiên. Bởi khi sư phụ lật mớ ruột ra, thấy trên ruột còn dính cả lá cây. Chắc hẳn chiếc lá này bị bám chặt từ lúc phần nội tạng nằm trong mương cạn. Khi tiến hành giải phẫu, phần nội tạng này đã không được thu xếp cẩn thận, càng không được làm sạch. Khi lấy khí quản của nạn nhân ra, tôi phát hiện xương móng không bị gãy, nhưng phần mềm giữa họng lại có dấu hiệu xuất huyết. Tôi cẩn thận tách sụn giáp ra, phát hiện ở góc trên sụn giáp có vết gãy rất rõ ràng. Góc trên sụn giáp gãy. Tôi bình thản nói ra những gì mình nhìn thấy. Bác sĩ Lý ghi chép lại trong nỗi xấu hổ. Sư phụ bắt đầu dựng lại tình huống theo thói quen. Đúng vậy, có thể hung thủ đã dùng tay bóp chặt cổ nạn nhân để đè cô ấy lên một vật có mép thẳng, tay còn lại dùng vật tày đánh lên đầu. Tại sao các anh không phát hiện ra điều này? Bác sĩ Lý vẫn lẩm bẩm lấp liếm. Cũng chẳng phải chết vì bóp cổ, có tác dụng gì chứ? Sao lại không có tác dụng? Chỉ cần dùng một tay mà có thể giữ chặt một người trưởng thành, lại còn có thể làm gãy sụn giáp. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ hung thủ có sức lực hơn nạn nhân rất nhiều. Có thể là đàn ông khỏe mạnh, đúng không? Bác sĩ Lý im lặng không nói gì. Sư phụ lại tiếp tục nói. Bên cạnh đó, trong khoang bụng cũng có manh mối quan trọng. Nửa bầu ngực còn lại này là nửa dưới của bầu ngực phải. Trên bề mặt da dưới ngực có dấu vết rõ ràng như thế mà các anh không thấy sao? Chúng tôi chăm chú nhìn, thấy phần mềm dưới ngực có một vết gì đó giống với vết sẹo. Tôi mừng rỡ nói, là sẹo đúng không ạ? Thế này thì rất có lợi cho công tác tìm kiếm nguồn gốc thi thể rồi. Bác sĩ Lý lên tiếng nói, hình như là không phải sẹo, trông không giống lắm. Gan ruột đều đã bị thú hoang gặm cắn, nội tạng nào còn hay mất, nội tạng nào từng qua phẫu thuật đều rất khó nhận ra. Phần mềm lại thối rữa như vậy, không thể kết luận những vết đậm màu là sẹo được. cũng có khả năng là dấu vết hình thành do mức độ phân hủy khác nhau. Sư phụ mỉm cười, giơ tay phải đang cầm kẹp lên nói. Nếu kết hợp với thứ này thì sao? Chúng tôi nhìn thấy chiếc kẹp trên tay sư phụ đang kẹp một đoạn chỉ khâu ngắn màu đen. Thứ này không hề dễ dàng tìm thấy giữa một đống ruột dính đầy nước bùn, cỏ dại, cành cây. Tôi biết đoạn chỉ khâu ấy có ý nghĩa gì đó, nhưng vấn đề ở chỗ là nó phải có quan hệ với nạn nhân. Tôi lên tiếng hỏi, có chắc rằng đoạn chỉ khâu này nằm trong cơ thể không ạ? Nội tạng đều đã bị cắn phá nghiêm trọng, vì sao đoạn chỉ này lại xuất hiện một cách trùng hợp như vậy? Sư phụ cười ha ha nói, giữa núi hoang lấy đâu ra chỉ khâu chuyên nghiệp như thế? Tôi khẳng định khi còn sống, nạn nhân đã từng phẫu thuật. Đoạn chỉ này lưu lại trong cơ thể từ lúc đó. Còn tại sao chúng ta lại tìm được nó? Thì tôi chỉ có thể nói là do Thượng Đế sắp xếp. Nếu thế, thầy có biết cô ấy từng phẫu thuật gì không ạ? Sư phụ dùng kẹp chỉ vào khoảng dưới lá gan đã bị thú hoang gặm gần hết nói. Ông dẫn mặt có vết thắt, chắc hẳn là đã từng phẫu thuật mặt. Bác sĩ Lý lại lấp liếm nói, nhưng cho dù biết rằng cô ấy đã từng mổ mặt thì cũng chẳng giúp cho việc điều tra dễ dàng hơn. Các trạm xá ở đây không có đủ khả năng làm phẫu thuật, nhưng hàng năm trên bệnh viện huyện vẫn có rất nhiều ca phẫu thuật mặt. Chúng ta không thể kiểm tra tất cả những người phẫu thuật mặt trong nhiều năm qua đúng không? Nếu có làm thì số lượng công việc sẽ vô cùng lớn. Sư phụ có vẻ bực dọc nói, để có thể tiến thêm một bước, cho dù chúng ta không thể thu nhỏ phạm vi thì cũng phải kiểm tra. Mạng người là quan trọng, làm thêm chút việc thì có đáng gì đâu. Trong khi sư phụ phê bình bác sĩ Lý không có đủ cả về tư tưởng lẫn tố chất làm pháp y, thì tôi lại hứng thú với vấn đề khác. Tôi hỏi sư phụ, làm thế nào để thu hẹp phạm vi ạ? Sư phụ vừa tỏ vẻ hào hứng vừa thần bí nói, có 3 căn cứ. Thứ nhất, bệnh về mặt thường xuất hiện ở độ tuổi trên dưới 40, mà thông qua liên hợp xương mu chúng ta đã chắc chắn rằng nạn nhân khoảng 27 tuổi. Vậy bác sĩ phẫu thuật hẳn sẽ có ấn tượng với bệnh nhân trẻ tuổi này. Tôi thấy bác sĩ Lý lại lắc đầu, tuy rất khó chịu với thái độ của anh ta, nhưng tôi cũng hiểu rằng suy đoán này của sư phụ vẫn hơi đại khái, có lẽ sẽ không thể đưa ra bất cứ kết quả gì. Sư phụ biết chúng tôi không chịu phục, liền nói tiếp, thứ hai, các anh hãy nhìn loại chỉ khâu này. Đây là loại chỉ tự hấp thụ chuyên dụng, được dùng trong giải phẫu ngoại khoa. Loại chỉ khâu này sẽ được cơ thể hấp thụ dần trong khoảng hơn 1 tháng sau khi phẫu thuật. Nói cách khác, sau khi phẫu thuật hơn 1 tháng thì chỉ khâu này sẽ tự tiêu vào cơ thể, không thể nhìn thấy được. Hiện giờ chúng ta tìm ra đoạn chỉ khâu còn khá nguyên vẹn, hiện tượng được hấp thụ đã bắt đầu thấy rõ, chứng tỏ thời điểm người này chết nằm trong khoảng 1 tháng sau khi mổ mật, kết hợp với phỏng đoán thời gian lưu giữ thi thể là khoảng 1 tháng rưỡi. Cho nên chỉ cần kiểm tra danh sách những người phẫu thuật mật trước thời điểm tìm thấy thi thể khoảng 3 tháng, có khả năng sẽ tìm ra nguồn gốc thi thể. Nghe sư phụ nói vậy, trong lòng tôi lập tức tràn đầy niềm tin. Bác sĩ Lý lại hỏi, nhưng có thể khẳng định người này là dân ở đây không? Vấn đề này rất quan trọng. Theo như suy đoán lúc trước của tôi, người này là dân vùng núi. Những bệnh viện huyện gần vùng núi đều phải kiểm tra. 5 huyện quanh đây đều là vùng núi. 5 huyện, thời gian những 3 tháng, có bao nhiêu là ca phẫu thuật mật chứ? Không nhất thiết là cứ ai rạch mật ra là phải điều tra. Đây chính là điều thứ 3 tôi muốn nói. Dấu vết dưới ngực nạn nhân kết hợp với đoạn chỉ chúng ta vừa tìm thấy, có thể kết luận đây là sẹo còn lại sau khi phẫu thuật mặt. Chúng tôi hoang mang gật đầu, không biết điều thứ 3 này có gì đặc biệt. Sư phụ nói tiếp, phẫu thuật mặt có nhất thiết phải rạch rộng đến tận chỗ này không? Bác sĩ Lý giật mình nói, ý ngài là đây là do sự cố phẫu thuật rạch nhầm sao? Sư phụ lắc đầu, tôi cũng lắc theo, ra vẻ coi thường khả năng suy đoán không có logic của bác sĩ Lý. Sư phụ nói, bác sĩ ở bệnh viện huyện mổ mật mà còn có thể mổ nhầm sao? Tôi đưa ra một phỏng đoán táo bạo, em cảm thấy việc này là do túi mật nằm ở vị trí khác thường. Giỏi lắm, rất nhiều người có túi mật nằm ở vị trí khác thường, kiểm tra trước khi phẫu thuật chưa chắc đã phát hiện ra. Trong khi phẫu thuật, nếu phát hiện sự sai biệt này thì chỉ có thể mở rộng miệng vết mổ. Dựa vào vị trí ống mật mà chúng ta nhìn thấy thì túi mật của nạn nhân nằm ở vị trí cao hơn so với bình thường, cho nên bác sĩ phẫu thuật phải kéo dài vết mổ ra. Tôi vội vã cướp lời sư phụ, sâu chuối những manh mối vừa được phát hiện. Tức là chúng ta cần tìm trong các bệnh viện huyện quanh đây một người tầm 27 tuổi, phẫu thuật mật cách đây khoảng 3 tháng. Túi mật nằm ở vị trí khác thường là được, em nghĩ sẽ nhanh có kết quả thôi. Sư phụ không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi gật đầu khen ngợi. Ngay buổi chiều hôm đó, tôi cùng sư phụ tràn đầy tự tin, hiên ngang tiến vào phòng họp ban chuyên án. Do trước đó họ không nhận được sự hỗ trợ từ phía chúng tôi, cho nên việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Dưới sự chỉ huy của trung đoàn trưởng, các điều tra viên đã được phái đi điều tra, không một ai dám cầu thả. Cho nên khi chúng tôi đến phòng họp, phần lớn trong số họ còn chưa kịp về. Trung đoàn trưởng nhìn thấy chúng tôi nói lớn: 6 giờ họp, hiện giờ chắc họ còn đang ăn cơm. Thế nào, có phát hiện gì mới không? Sư phụ gật đầu cười. Có phát hiện, chờ các điều tra viên đến, chúng tôi sẽ nói chi tiết sau. Những đồng chí đã đến phòng họp đều đang cặm cụi xem hồ sơ và tài liệu điều tra. Nhìn khuôn mặt họ, có thể biết vẫn chưa có tiến triển nào đáng kể. Sư phụ ngồi một mình ở góc phòng, chăm chú nhìn vào màn hình laptop, chậm rãi xem từng bức ảnh chụp hiện trường. Đột nhiên thầy gọi: Tân, cậu lại đây, xem cái này là cái gì. Tôi vội chạy lại nhìn. Sư phụ phóng to một bức ảnh chụp. Trong ảnh là con đường núi tuyết phủ trắng mênh mông, chỉ thấy một mảng tuyết trắng, không có gì khác. Tôi vừa cười vừa nói: Tuyết đấy ạ. Sư phụ trừng mắt lườm tôi: Trong tuyết có dấu vết, cậu nhìn kỹ đi. Tôi lại chằm chằm nhìn vào màn hình, rồi di chuột phóng to ra. Trong ảnh chụp, giữa mặt đất phủ đầy tuyết, lờ mờ nhìn thấy một đường thẳng lõm xuống. Cái này là gì nhỉ? Hay là vết bánh xe? Sư phụ dường như thấy ý kiến của tôi giống với thầy, lập tức tỏ vẻ hứng thú. Đúng rồi, tôi cũng biết đó là vết bánh xe. Bánh xe đi trên đường tuyết sẽ để lại dấu vết, sau đó tuyết rơi xuống sẽ không thể nhìn rõ nữa. Nhưng mắt thường không thấy rõ không có nghĩa là phóng to ảnh chụp sẽ không thấy gì. Tôi cũng cảm thấy hào hứng, gật đầu nói: Chứng tỏ máy ảnh được trang bị xịn quá. Sư phụ không để ý tới suy nghĩ lạc đề của tôi, thầy nói tiếp: Nhìn kỹ xem, vết bánh xe này là hai đường song song. Nếu là một đường lúc đi, một đường lúc về thì rất khó song song với nhau. Vậy nên đó là xe đẩy tay. Đúng, hung thủ đã dùng xe đẩy tay để chuyển xác. Trung đoàn trưởng thấy chúng tôi có vẻ tìm ra manh mối, liền chạy lại hỏi: Chuyển xác bằng xe đẩy tay, việc này có giúp gì cho điều tra không? Tôi bỗng vội vã nói: Tức là trong nhà hung thủ có xe đẩy tay. Cả phòng chìm trong im lặng. Suy đoán này dường như không giúp ích gì cho vụ án, bởi phải đến nửa nhà dân ở đây là có xe đẩy. Sư phụ cười nói: Đừng nóng vội, trước mắt thì coi như nó không có giá trị gì với vụ án, nhưng có thể sẽ có lúc cần đến, hoặc có khả năng dần nên phát hiện bất ngờ. Tổ chuyên án nhanh chóng có mặt đông đủ. Trung đoàn trưởng vội yêu cầu chúng tôi đưa ra những phát hiện của mình. Sư phụ nhấp một ngụm nước rồi đều đều nói: Qua khám nghiệm tử thi, chúng tôi xác định nguyên nhân chết là do chấn thương sọ não nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Đồng thời, chúng tôi cũng suy đoán hung thủ đã giữ chặt cổ nạn nhân, sau đó đè cô ấy xuống một vật dụng có trong nhà, rồi dùng vật tày đánh vào đầu, gây ra cái chết cho nạn nhân. Sau khi nạn nhân tử vong, hung thủ giấu xác trong sân vườn. Khoảng hơn một tháng trước, thi thể bắt đầu phân hủy bốc mùi. Hung thủ không thể tiếp tục che giấu được nữa. Vì vậy, vào một đêm tuyết lớn, đã dùng xe đẩy tay đưa thi thể ra bãi tha ma vùi lấp qua loa. Khi tuyết ngừng rơi, thú hoang trong núi đến lôi thi thể đi, vì chúng tưởng đó là thức ăn. Nghe sư phụ nói, tôi đột nhiên nhớ đến lời của sư phụ từng nói, là phải lấy nguyên nhân tử vong kết hợp với quá trình giấu xác. Bây giờ đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết, làm rõ quá trình giữ xác, vậy có thể suy đoán ra điều gì? Quả nhiên, sư phụ bắt đầu nói đến vấn đề này. Nạn nhân bị vật tày đập vào đầu, xương đầu bị vỡ nát, da đầu cũng bị đánh rách. Nếu như giấu một thi thể bị thương trên đầu thì... Tôi không nén được sự vui sướng, bỗng nhiên cướp lời sư phụ: Nơi giấu xác hẳn sẽ có vết máu của nạn nhân. Các điều tra viên dường như giật mình với câu nói của tôi vừa thốt ra. Mọi người đều quay đầu lại nhìn. Sư phụ cười nói: Đúng. Căn cứ vào các điều kiện khác, chúng tôi cho rằng hung thủ là một người đàn ông trẻ, khỏe mạnh, có quen biết với nạn nhân. Trong nhà có xe để tay, trong sân nhà có chỗ giấu xác, nơi đó có thể có vết máu của nạn nhân. Sau khi nắm rõ thông tin, các điều tra viên đều nôn nóng lao đi. Trung đoàn trưởng lên tiếng nói: "Làm tốt lắm. Bây giờ chúng tôi sẽ phái công an khu vực đến từng nhà để điều tra." Sư phụ lắc đầu nói: "Không, lần trước tôi đã đến xem hiện trường. Ngoài thôn Thu Cảnh, vẫn còn thôn Phong Lương bên cạnh, cũng có đường mòn dẫn đến mái Tha Ma. Tiếc rằng ảnh chụp quá hạn chế, không thể suy đoán tuyến đường mà chiếc xe đẩy đã đi qua, nên trước mắt vẫn chưa thể khẳng định hung thủ là người thôn nào. Hơn nữa, việc điều tra sẽ gây ảnh hưởng lớn. Tôi nghĩ không nên đánh động đến hung thủ." Trung đoàn trưởng gật đầu tỏ vẻ tán thành. "Nhưng nếu không điều tra thì phải làm thế nào?" Sư phụ đáp: "Đừng vội, chúng ta còn cách khác, thậm chí còn nhanh gọn hơn cả tiến hành điều tra." Nghe sư phụ nói thế, các điều tra viên đều cầm bút lên bắt đầu ghi chép. Thông qua giải phẫu thi thể một cách kỹ càng, chúng tôi phát hiện ra một manh mối rất quan trọng, có thể sẽ giúp tìm ra nguồn gốc thi thể trong thời gian rất ngắn. Nghe đến đây, mắt trung đoàn trưởng bỗng sáng rực lên. Sư phụ nói tiếp: "Trước mắt đã xác định được nạn nhân là một cô gái khoảng 27 tuổi, nhà gần vùng núi, tức là khu vực năm huyện quanh đây. Khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 một năm nay, nạn nhân đã từng được phẫu thuật mật tại bệnh viện của một trong năm huyện này. Ngoài ra, cuộc phẫu thuật không quá thuận lợi, vì khi mổ phát hiện ra túi mật của cô ấy nằm ở vị trí khác thường, cho nên phải mở rộng vết mổ." Các điều tra viên cắm cúi ghi lại. Trung đoàn trưởng không nén nổi sự tò mò liền hỏi: "Làm thế nào mà các anh có thể suy đoán thông tin một cách chuẩn xác như vậy?" "Chúng tôi sẽ diễn giải điều này trong biên bản giám định. Hiện giờ không cần nói quá chi tiết. Bước tiếp theo, chúng ta nên chia thành 5 hướng, đến các bệnh viện huyện để điều tra bệnh án. Tôi nghĩ sẽ nhanh tìm thấy nguồn gốc thi thể thôi." Đội trưởng đội hình sự thành phố Thu Lĩnh nghiêm giọng nói: "Được, chúng ta chia làm 5 tổ công tác, mỗi tổ phụ trách một huyện, lập tức xuất phát. Trong đêm nay phải liên hệ với công an địa phương để xin phối hợp, đồng thời tìm gặp lãnh đạo ở các bệnh viện, yêu cầu trước giờ đi ngủ phải nắm được nạn nhân tên họ là gì." Các điều tra viên nhận lệnh xong, vội vã thu thập giấy tờ, chuẩn bị xuất phát ngay. Đội trưởng hình sự quay lại hỏi bác sĩ Lý: "Tôi muốn hỏi anh, vì sao nhiều manh mối như vậy mà các anh không phát hiện ra được?" Câu hỏi này khiến mặt bác sĩ Lý đỏ gay, chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của anh đội trưởng. Trung đoàn trưởng thấy anh đội trưởng sắp nổi nóng, sợ anh ta phá hỏng không khí ngập tràn hy vọng đang có, liền nhanh chóng hòa giải: "Không có việc gì làm thì về đi ngủ đi, chưa biết chừng ngày mai lại vất vả hơn đấy." Quay về nhà khách, tôi mang sổ tay ra ghi lại tất cả những gì hôm nay đã làm được. Tôi cảm thấy một ngày làm việc vừa qua đã giúp bản thân tiến bộ không ít. 12 giờ đêm, di động của tôi vang lên tiếng tin nhắn. Tôi cầm điện thoại lên xem, thấy tin nhắn của sư phụ: "Thuận lợi lắm, tìm thấy nguồn gốc thi thể rồi. Tổ công tác đang trên đường đến nhà nạn nhân, mau đi ngủ đi, mai chúng ta còn phải phá án." Nhờ suy đoán chính xác của sư phụ, chỉ trong 6 tiếng đồng hồ, từ một thi thể tưởng chừng như không thể tìm được nguồn gốc, chúng tôi đã biết được cô ấy là ai. Tôi nằm trên giường trằn trọc không thể ngủ được. Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể về quê ăn Tết rồi. Tám giờ sáng hôm sau, tôi cùng sư phụ đến phòng họp chờ đợi. Đứng lên báo cáo là một tổ gồm có 3 điều tra viên. Từ đôi mắt thâm quầng có thể nhận thấy họ đã thức trắng đêm không ngủ. Người phụ trách tổ nói: "Công tác điều tra rất thuận lợi. Dựa vào suy đoán của các chuyên gia trên tỉnh, 11 giờ 30 phút đêm qua, chúng tôi đã tìm thấy tại bệnh viện huyện Thu Bồng có một bệnh nhân bị sỏi thận, rất phù hợp với mô tả. Cô ta tên là Tôn Lệ Mai. 2 giờ sáng, chúng tôi tới được nhà cô ấy. Tôn Lệ Mai 28 tuổi, là người thôn Phong Thu thuộc huyện Thu Bồng. Cô có con gái 2 tuổi, chồng đi làm ăn xa, đứa bé được bà của Tôn Lệ Mai trông nom. Theo lời bà cụ, vì chồng không có ở nhà nên khoảng 2 năm nay Tôn Lệ Mai có quan hệ mật thiết với một người đàn ông ở thôn bên. Hắn ta vừa khéo lại là người ở thôn Phong Lương. Ngày 17 tháng 10, Tôn Lệ Mai đến bệnh viện huyện Thu Bồng để phẫu thuật mật. Vì bà của Tôn Lệ Mai muốn ở nhà trông đứa bé nên Tôn Lệ Mai đã nhờ người đàn ông kia đến chăm sóc. Sau khi xuất viện, thì không biết Tôn Lệ Mai đã đi đâu. Sư phụ lên tiếng hỏi: người đàn ông này có quan hệ thế nào? Người này tên là Quách Tam, hắn ta có một vườn trà lớn. Bởi vì vườn trà này nằm ở vị trí tốt nên lá trà cho sản lượng cao, chất lượng cũng rất tốt, nên điều kiện kinh tế của hắn cũng không tệ. Vợ hắn tên là Lâm Ngọc Lan. Chúng tôi không dám đánh động đến Quách Tam, chỉ điều tra xung quanh. Mấy tháng nay trừ vài ngày đi chăm sóc Tôn Lệ Mai thì hắn và vợ không rời khỏi nhà, nên tôi cảm thấy Quách Tam không có nhiều khả năng gây án. Sao lại không có nhiều khả năng? Quách Tam đối xử với Tôn Lệ Mai rất hào phóng, nghe nói tiền thuốc men đều do Quách Tam trả, cho nên sẽ không vì thù hận nợ nần mà giết người. Khả năng giết người vì tình lại càng nhỏ. Theo như phân tích thì nạn nhân chết sau khi phẫu thuật khoảng 1 tháng, tức là khoảng giữa tháng 11. Từ tháng 10 đến tháng 11, Lâm Ngọc Lan vẫn ở nhà. Nếu ngày 30 tháng 10 Quách Tam dẫn Tôn Lệ Mai vừa xuất viện về nhà mình ở nửa tháng, thì chẳng lẽ Lâm Ngọc Lan lại không nói gì? Sư phụ hỏi: vì sao chị ta nhất định phải có ý kiến? Chúng ta không thể nghĩ như vậy. Loại người gì cũng có, dĩ nhiên sẽ có người phụ nữ chịu nhịn nhục. Mà cho dù có thế nào đi chăng nữa, Quách Tam hiện là người bị tình nghi nhiều nhất. Cứ bắt người về trước đã. Ngoài ra tôi sẽ cùng Tiểu Tần đến nhà hắn xem sao. Lần đầu tiên đi bắt kẻ bị tình nghi lại không có sự chuẩn bị, nên tôi vẫn chưa kịp thích ứng. Khi nhìn thấy ba điều tra viên ấn chặt Quách Tam lúc đó đang ngồi trong nhà sao trà xuống đất, sau đó còng tay lại, tôi vẫn cảm thấy có chút thương hại. Lâm Ngọc Lan thì khóc gào lên, nghe không ra câu nào với câu nào. Một nữ cảnh sát đi lên giữ chặt lấy Lâm Ngọc Lan nói: cùng lên cục công an, chúng tôi cần chị cho biết vài chuyện. Sau khi vợ chồng Quách Tam bị điều tra viên nhét vào trong xe để đưa về điều tra, sư phụ dẫn tôi đi vào sân nhà họ Quách. Trong góc sân có một cái xe đẩy. Chiếc xe đẩy này khiến tôi cực kỳ hứng thú. Tôi mau chóng đội mũ, đeo khẩu trang và găng tay đến gần chiếc xe quan sát. Sư phụ thì bị đống củi chất ở một góc khác hấp dẫn. Thầy chậm rãi đi lại phía ấy. Chiếc xe đẩy này hết sức bình thường, thoạt nhìn thấy nó cũng đã qua nhiều năm sử dụng. Tôi vuốt nhẹ lên mặt trên của chiếc xe. Đột nhiên, dường như có một vật cứng móc vào găng tay của tôi. Tôi từ từ nhấc tay ra khỏi đó. Nhìn thật kỹ, thì ra ở một đoạn giữa bề mặt xe có một cái đinh sắt nhô ra. Có lẽ vì sợ nó nguy hiểm nên mũi nhọn đã bị đập cho cong xuống, hình thành trên mặt xe một cái móc sắt hơi gồ lên. Tôi lấy đèn pin chiếu chếch xuống, rồi dùng kính lúp soi kỹ, thì phát hiện ra một vật chứng rất quan trọng, chính là mấy sợi len màu xanh lá. Trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh lúc chúng tôi kiểm tra quần áo của nạn nhân. Phát hiện nạn nhân mặc một chiếc áo len màu xanh lá, sau lưng có một chỗ bị thủng, quanh lỗ thủng dính đầy rỉ sắt. Như vậy là đã quá rõ ràng, chiếc xe đẩy này chính là xe được dùng để chuyển thi thể. Tôi hào hứng gọi sư phụ: sư phụ, ở đây có vài sợi vải tương tự như chất liệu trên quần áo của nạn nhân, có thể đối chiếu với vết thủng sau lưng áo. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh nhưng không thấy sư phụ đâu, chỉ nghe thấy tiếng thầy từ trong đống củi vọng ra: tốt, cẩn thận lấy ra đi, mang về tiến hành kiểm nghiệm vật chứng vi lượng. Tôi cũng cho rằng đó là chứng cứ có tính quyết định. Tôi thấy rất kỳ lạ, khi tôi phát hiện ra căn cứ quan trọng như vậy mà sư phụ vẫn không đi ra, mà vẫn đứng sau đống củi. Hay là thầy tìm thấy thứ gì đó tốt hơn? Tôi chụp ảnh, lấy mẫu vật chứng xong, liền đi đến sau đống củi tìm sư phụ. Sư phụ đang ngồi xổm, bên cạnh là một hòm dụng cụ đá mở. Trên tay thầy cầm một tấm giấy thử, từ từ cọ sát lên mặt đất phía sau đống củi. Lúc tôi đến gần, nhìn thấy trên mặt đất dường như có một mảng đen đặc, cả khoảng đất như bị chất lỏng màu thấm ngấm vào. Tôi nhớ lại suy đoán của sư phụ khi họp ban chuyên án. Giọng nói của tôi cũng vì phấn khích mà run lên: Đây là máu phải không? Sư phụ không đáp. Thầy cầm phần giấy thử bị trà đen kịt, lấy thuốc thử trong hòm ra, nhỏ 2 giọt lên giấy thử, rồi quay lại giơ miếng giấy lên mà cười. Dương tính rồi, đem về xét nghiệm DNA, cộng thêm chứng cứ anh vừa phát hiện nữa, vậy là ăn chắc rồi. Thank you. quay trở về ban chuyên án. Sau khi báo cáo với trung đội trưởng, ông ấy thở dài một tiếng, lười biếng duỗi eo nói: "Ngày mai về nhà ăn Tết thôi." Vừa dứt lời, điều tra viên phụ trách thẩm vấn đẩy cửa chạy vào, vội vã nói: "Báo cáo thủ trưởng, hắn ta đã khai nhận." "Có chứng cứ mấu chốt của chúng tôi, việc hung thủ thú nhận chỉ là chuyện thời gian." Nên sau khi nghe tin vui này, trung đoàn trưởng bình tĩnh cười rồi nói: "Đừng vội, ngồi xuống đây, uống cốc nước rồi từ từ nói." Điều tra viên nuốt nước miếng rồi nói: "Từ lúc bắt đầu, chúng tôi đã biết bọn họ là hung thủ. Biểu cảm của bọn họ lúc ở trên xe cho chúng tôi biết rõ ràng vụ này là do bọn họ gây ra." Ở phòng thẩm vấn, chưa quá 5 phút, Lâm Ngọc Lan đã quỳ trên đất, nói là chị ta sát hại Tô Lệ Mai. Nhưng theo nhận định của chuyên gia thì hung thủ phải là một người đàn ông trẻ khỏe, nên chúng tôi vẫn kiên trì đấu tranh. Sau khi thẩm vấn một tiếng thì hai người mới khai báo sự thật, lời khai cũng trùng khớp. Qua báo cáo của điều tra viên thì ra Quách Tam gian díu với Tôn Lệ Mai từ đầu năm ngoái, nhưng hai người kéo che giấu nên không ai biết. Thời điểm đó, việc buôn bán trà của Quách Tam ngày càng phát triển, điều kiện sinh hoạt tốt hơn, hắn cũng ngày càng đổ đốn. Đầu tiên, hắn lật mặt với Lâm Ngọc Lan, nói cho chị ta biết quan hệ của hai người, ép Lâm Ngọc Lan chấp nhận cuộc ngoại tình này. Nói cách khác, Quách Tam ỷ vào tiền tài, hỏng sống một cuộc sống trong mơ một chồng hai vợ. Nhưng không ngờ yêu cầu vô liêm sỉ ấy lại được Lâm Ngọc Lan yếu đuối chấp nhận. Sau khi Tôn Lệ Mai phẫu thuật xong, Quách Tam đưa cô ta về nhà chăm sóc, còn Lâm Ngọc Lan phải hầu hạ Tôn Lệ Mai như trâu như ngựa. Khoảng giữa tháng 11, Tôn Lệ Mai đã hồi phục sức khỏe. Cô ta liền ăn cháo đá bát, đòi Quách Tam phải ly hôn với Lâm Ngọc Lan. Nhưng Quách Tam không đồng ý. Cô ta lại đòi hắn chia cho một phần tài sản, nếu không sẽ đi rêu rao chuyện họ ngoại tình. Một hôm, Quách Tam và Tôn Lệ Mai lại cãi nhau về việc này. Lâm Ngọc Lan khuyên can thì bị Tôn Lệ Mai đẩy ngã. Quách Tam nghĩ tới lúc Lâm Ngọc Lan ân cần chăm sóc Tôn Lệ Mai, đột nhiên nổi giận, liền đè Tôn Lệ Mai xuống giường, thuận tay với một cái chảy sắt dưới gầm giường lên đánh chết cô ta. Sau khi giết người, hai vợ chồng tính toán rất nhiều cách, cuối cùng nghĩ rằng vì đang là mùa đông, thi thể sẽ không thể thối rữa, nên đem thi thể Tôn Lệ Mai giấu sau đống củi. Nhưng đến khi thi thể bốc mùi thì đành mạo hiểm mang xác cô ta ra bãi tha ma chôn cất. Vụ án cuối cùng đã được giải quyết suôn sẻ. Dọc đường, chúng tôi vui vẻ cười đùa, mang theo tâm trạng tốt đẹp quay về tỉnh. Trong đầu nghĩ đến một mâm cơm nóng sốt đang đón chúng tôi.